Nguyệt Tiểu Điệp muốn ngăn cản nàng tự vẫn, nhưng tốc độ của nàng sao có thể so sánh với Ngu Cát. Trong lòng bàn tay vận khí, nặng nề đánh vào trán của mình, phun ra một ngụm máu tươi. Từng giọt nước mắt trong của nàng chảy ra, đều biến thành những viên dạ minh châu. Nước mắt của giao nhân biến thành dạ minh châu, nghe nói là dạ minh châu cực kỳ chân quý trên đời này. Nhưng giao nhân chưa bao giờ khóc, có người vì muốn lấy được nước mắt của bọn chúng, bắt bọn chúng phải chịu những hình phạt dã man, nhưng chưa bao giờ thành công. Nhưng vào giờ phút này, nước mắt kia như thế nào cũng không ngừng được, dạ minh châu như chân châu đứt dây lăn xuống. Mắt dừng lại trên người Tích Phong, không hề rời, có hối hận, có thoải mái. Sư đệ, từ nay về sau, giữa ta và chàng, rốt cuộc sẽ không còn dây dưa gì nữa. Một tiếng, nàng thân thể nổ tung. Người khác chỉ cho là nàng tự sát, đến giờ phút này mới biết ngay cả hồn phách của mình nàng cũng hủy đi. Chết cũng không phải giải thoát, hồn bay phách tán mới là cái chết cuối cùng. Nguyệt Tiểu Điệp khóc đến té xỉu ở trên đất. Phụ vương, xin cho Hải Nhi và Điệp Nhi cùng nhau chịu phạt. Hoa Niệm phi thân bay qua, đón nàng vào trong ngực, quỳ dưới đất nói. Nói thật, Tích Phong không hề có ý xử trí Nguyệt Tiểu Điệp này, càng không muốn con trai mình bị liên lụy. Thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể bao che được. Nhưng mà hắn thật không ngờ, hắn đang rối rắm, nữ oa ngược lại lên tiếng, tội của Nguyệt Tiểu Điệp đã do Trăm Đao và Ngu Cát chịu thay, cho nên từ hôm nay trở đi, nàng không có tội gì. Bổn cung sẽ giúp nàng xóa đi những ký ức không mấy vui vẻ này. Từ nay về sau, nàng là Nguyệt Tiểu Điệp, hơn nữa chỉ là Nguyệt Tiểu Điệp. Phụ thân của nàng là Trăm Đao, từ ngàn năm trước đã chết vì tình với Nguyệt Oa. Mọi người có ý kiến gì không? Mọi việc tùy nữ oa sắp xếp. Mọi chuyện đến đây coi như kết thúc viên mãn. Đúng lúc này lại nghe được Tiểu Hồ Nhi khẽ hô một tiếng, không thấy mẫu thân đâu. Mọi người mới rối rít tìm bóng dáng của Diệp Tuyết, phát hiện quả thật nàng không có ở hiện trường. Trong lúc nhất thời, tiếng gió ảo ảo vang lên, là mọi người bay khỏi mặt đất, muốn đi tìm tung tích của nàng. Nhưng mà bị Tích Phong gọi lại, mọi người chờ. Hồ Nhi, con thử cảm ứng một chút, xem mẫu thân con ở nơi nào. Vâng vâng. Tiểu Hồ Nhi nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm trong thế giới rộng lớn. Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã có đáp án, mẫu thân ở Tiêu Hàn Điện. Mọi người lập tức chạy tới Tiêu Hàn Điện, đẩy cửa đi vào, thấy ngay một bóng dáng trắng người như tuyết đang nằm trên giường Hàn Ngọc tỏa ra ánh sáng tối tăm. Mẫu thân, sao một mình người lại nằm trong này, người làm con sợ muốn chết. Tiểu Hồ Ly chạy lên, đẩy cánh tay Diệp Tuyết một cái. Mẫu thân, người đang đau lòng vì không cứu được Lạc Băng thúc thúc sao? Thật ra thì đây không phải là lỗi của mẫu thân không cần tự trách. Mẫu thân, sao người lại không để ý tới Hồ Nhi? Mọi người vốn tưởng rằng nàng chỉ ngủ say thôi, bị Tiểu Hồ Ly gọi như vậy, mọi người mới phát hiện ra sự khác thường. Tích Phong dẫn đầu đi lên, một tay ôm lấy nàng từ trên giường, ôm vào trong ngực. Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng đừng làm ta sợ. Tuyết Nhi, cảm nhận thân thể của nàng, nhịp tim bình thường, hô hấp bình thường, nhưng không có ý muốn tỉnh lại. Tuyết Nhi, nàng tỉnh tỉnh lại đi. Mẫu thân, Tuyết Nhi, Bích Lạc đứng ở bên cạnh, cũng lo lắng hô lên. Trong lòng cửu chỉ như có cái gì dịch chuyển, lập tức tiến lên, đứng ở bên giường. Yêu vương trước tiên hãy đặt nương nương xuống, đợi cửu chỉ kiểm tra một chút. Bởi vì hắn cũng không biết độc tình giữa hai người đã biến mất, cho nên tưởng rằng bắt đầu xuất hiện tác dụng phụ. Nhưng kiểm tra mới phát hiện, trên thực tế cũng không phải là như thế. Cửu chỉ, rốt cuộc Tuyết Nhi nàng như thế nào? Cửu chỉ cũng không rõ. Cái gì? Bích Lạc giống như gặp phải chuyện khó có thể tưởng tượng nhất trên cõi đời này. Không phải ngươi là thần y giỏi nhất của ma giới sao? Sao mà ngay cả ngươi đều không biết? Thứ lỗi cho cửu chỉ vô năng, không có năng lực. Tình huống của Diệp Tuyết vô cùng kỳ lạ. Từ khi mình theo nghề y đến bây giờ, đừng nói là qua tay, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ nương nương tự mình tỉnh lại thôi. Trong Tích Phong đau đớn, trong lúc vô tình lại nghiêng mắt nhìn thấy đứa con thứ hai của mình đang ở bên cạnh cười đến gian trá. Hồ Nhi, mẫu thân thành ra như vậy rồi, vì sao con còn có thể cười được? Phụ thân yên tâm, mẫu thân là ở hiền gặp lành, không có việc gì. Tiểu Hồ Ly từ từ nói tới, nhưng mà cái gì? Nhưng mà mẫu thân ngủ một giấc, thì phải nửa tháng, về sau mỗi tháng đều như thế. Hồ Nhi, con thông minh như thế, cái gì cũng biết, nên chắc con cũng biết cách chữa căn bệnh kỳ lạ này của mẫu thân con chứ. Tích Phong cuống cuồng nói, một tháng muốn ngủ mê man nửa tháng, mình làm sao có thể yên tâm. Nhưng Tiểu Hồ Ly nghe lời của hắn, lại sưng mặt lên, phụ thân, làm người không thể tham như vậy chứ, mẫu thân yêu ngươi, cũng yêu Lạc Băng thúc thúc. Chẳng lẽ, Tích Phong đột nhiên nghĩ đến, thật ra thì vừa rồi Lạc Băng nói chuyện với Tuyết Nhi, chính mình cũng nghe được. Lạc Băng nói sẽ gặp Tuyết Nhi ở một nơi khác, chẳng lẽ chính là kiểu hình thức này, ở thế giới hư vô. Phụ thân biết là tốt rồi, chỉ hy vọng phụ thân không cần ghen là được. Tích Phong ôm Diệp Tuyết vào trong ngực, vân vê mái tóc dài như tơ lụa của nàng từng chút. Chỉ cần Tuyết Nhi có thể hạnh phúc, tất cả đều tốt. Mẫu thân, người hạnh phúc không? Tiểu Hồ Ly nhìn phụ mẫu ở trên giường, ở trong lòng hỏi. Bởi vì nó biết, mẫu thân đang ở một thế giới khác mà người khác không đến được, nhất định có thể nghe được. Sao sao sao mẫu thân, người hạnh phúc không? Giọng trẻ con non nớt truyền đến từ thế giới xa xôi. Diệp Tuyết ngẩng đầu từ trong lồng ngực ấm áp lên, nhìn mặt trăng to như khay bạc trên bầu trời. Trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Tuyết Nhi, nàng đang cười cái gì vậy? Lạc Băng cúi người, ở bên tai của nàng nói nhỏ. Ấm áp hơi thở phun lên cổ của nàng, thật là nhột, cũng rất thoải mái. Không có cười cái gì cả. Diệp Tuyết thu hồi tầm mắt, lần nữa chui vào trong ngực của hắn. Băng, chàng nói có phải thiếp rất tham lam không? Đồng thời chiếm thân thể của hai người, lòng của hai người. Chính mình có phải quá xa xỉ rồi không? Không tham lam, Tuyết Nhi của ta làm chuyện gì cũng đúng. Lạc Băng nói xong, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm vành tai của nàng, làm cho Diệp Tuyết không nhịn được cười khanh khách. Tuyết Nhi, nàng cảm thấy có gì thay đổi không? Nàng ngẩng đầu lên, thật cẩn thận nhìn thân thể chàng lần nữa. Không có, Băng vẫn đẹp trai như cũ vậy. Ta chỉ đẹp trai thôi sao? Nhìn nàng dâng lên đôi môi mọng nước, thân thể Lạc Băng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Đâu có cái gì khác. Diệp Tuyết nghiêm túc nói. Hai tay hai chân đều rất tốt, nàng thật sự không phát hiện ra có gì khác thường. Lạc Băng cũng không đợi thêm được nữa, dùng môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, gặm cắn cánh môi trơn mượt này một chút. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, tìm kiếm cái lưỡi thơm tho của nàng. Để lưỡi của hai người quấn chung một chỗ, chơi đùa, triền miên. Một cái hôn, thật sâu, thật lâu, chỉ hôn mà thân thể nàng giống như nhũn ra. Tê dại ngã vào trong ngực của chàng, chàng buông nàng ra. Nàng có cảm thấy có gì khác là không? Chàng trở lên xấu xa hơn rồi. Diệp Tuyết đỏ mặt, lớn như vậy, còn giống như người chưa từng được hôn. Cho dù ở chung với Tích Phong, cũng không có lâu như vậy. Vậy ta muốn nàng nhìn một chút, cái gì mới là xấu xa thật sự. Lạc Băng cười, một tay đẩy nàng trên bãi cỏ, trừng phạt bằng cách giơ tay đặt lên mềm mại của nàng, nhẹ nhàng bóp một cái. Mình không còn là băng hồn, nàng cũng không phát hiện ra thân thể mình đã có nhiệt độ. Xem ra từ trước đến giờ nàng không có để ý mình, không có việc gì, sau này mình sẽ cố gắng thật tốt, kiến Tuyết Nhi từ từ nhớ đến mình. Diệp Tuyết không nhịn được rên rỉ ra tiếng, tay Lạc Băng từ từ rời khỏi mềm mại của nàng, bắt đầu cởi y phục của nàng, nhưng mà bị nàng ngăn lại, không cần, nơi này là bên ngoài. Không sao, nơi này trừ nàng và ta, sẽ không còn có người khác. Tuyết Nhi, nghe lời, lấy tay ra, nàng biết ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Chẳng lẽ nàng không muốn bồi thường cho ta sao? Gương mặt của Diệp Tuyết trở nên đỏ bừng, nhưng vẫn nghe lời buông lỏng tay. Trên người chợt lạnh, y phục đã bị cởi ra toàn bộ. Dưới ánh trăng, da thịt của nàng trắng như tuyết, dáng người có lồi có lõm, khiến toàn bộ năng lực kiềm chế của Lạc Băng đều sụp đổ. Hắn chỉ biết mình giờ phút này chính là một con sói đói bụng, muốn ăn hết nàng. Cúi người, từng chút hôn lên thân thể nàng, cho đến khi thân thể nàng mềm xuống, hắn mới dùng nội lực cởi hết y phục trên người ra, thấp giọng đầu độc bên tai của nàng, "Tuyết Nhi, tách chân ra một chú tơ, ta muốn tiến vào." Quan hệ hòa hợp gắn bó, có lẽ ánh trăng và bầu trời cũng phải xấu hổ, trốn vào trong tầng mây. Sao sao sao bây giờ ma giới và yêu giới đã hợp hai làm một, do Tích Phong quản lý. Sau khi Tích Phong thay đổi, không có chuyện gì Tích Phong không xử lý được. Đến bây giờ, cho dù là ma giới hay là yêu giới đều vô cùng ủng hộ hắn. Tiểu Hồ Ly đã trưởng thành một tiểu tử anh tuấn, nhưng mà sau khi 18 tuổi, hắn cũng không cao hơn nữa. Bởi vì hắn nói mình không thể lớn lên còn cao hơn đại ca được, như vậy rất không lễ phép. Rốt cuộc Thanh Long cũng không phụ công, tìm Yên Yên trở lại. Thì ra lúc đầu sau khi Yên Yên được Ưng Vương Lôi Ngao cứu đi đã ẩn cư nơi núi rừng, tính không ra ngoài nữa. Sau khi Lôi Ngao biết Thanh Long sống lại, lập tức đã vào trong núi, nói tin tức tốt này cho Yên Yên, rốt cuộc thì người có tình sẽ thành thân thuộc. Ngày hôm đó, Diệp Tuyết đã ngủ mê man 15 ngày, sáng sớm, Tích Phong đã tới đây đợi. Thời gian vừa đến, nàng quả thật từ từ tỉnh dậy, nhưng vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong dạ dày buồn nôn, muốn ói, lại phun không ra. Vội vàng gọi Cửu Chỉ đang trong thời gian nghỉ phép với Bích Lạc đến. Cửu Chỉ kiểm tra sự thay đổi, sau đó quỳ dưới đất, chúc mừng nương nương, người đã mang thai 7 ngày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, ngoại truyện, dị thế đào nguyên một editor, ngóc luy ên nắng vàng chút xuống, chiếu trên gò đất nhấp nhô cao thấp nối liền nhau không ngớt. Trên gò đất đầy những cây cỏ nhỏ xanh tươi, sắc nét và non nớt. Phía trên có một bông hoa nhỏ không biết tên nở ra, không lộng lẫy như mẫu đơn, nhưng cũng không có mùi thơm như hoa nhài, cho nên khi nhắm mắt lại nằm ở phía trên, vô cùng thoải mái. Tuyết Nhi, Diệp Tuyết vốn nằm song song với Lạc Băng, tay nắm tay. Không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt, nghiêng người, đối mặt với nàng. Làm sao vậy? Diệp Tuyết cũng mở mắt ra. Trên mặt là nụ cười ôn nhu, như những cơn gió thổi qua lòng hắn. Tuyết Nhi, ta lo lắng. Chàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đang nhô lên của nàng. Đứa nhỏ này đã ở trong bụng Tuyết Nhi ròng rã 6 tháng rồi, vượt xa thời gian sinh sản của hồ ly, nếu thêm nữa, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chàng đang lo lắng hài tử trong bụng sẽ gặp nguy hiểm sao? Lạc Băng cau mày gật đầu một cái, trên mặt là vẻ mặt khổ sở. Tuyết Nhi, nếu không chúng ta không cần hài tử này nữa. Mặc dù mình vô cùng thích hài tử này, nhưng mình không thể dùng tính mạng của Tuyết Nhi làm tiền đánh cuộc được. Thật vất vả mới có thể ở cùng nhau, cuối cùng cũng có thế giới thuộc về hai người. Hắn không muốn tách khỏi nàng. Chẳng nói cái gì. Diệp Tuyết vừa nghe, nhất định là không đồng ý. Lập tức ngồi dậy từ trên bãi cỏ, đẩy chàng ra. Đây là hài tử của chàng và thiếp. Thiếp tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nó. Nhìn chàng sau khi bị mình đẩy ngã xuống đất, chán nản không có ý đứng dậy, trong lòng lại có chút áy náy. Nàng biết mới vừa rồi mình quá kích động, chàng muốn làm như vậy, cũng là vì suy nghĩ cho mình. Chàng còn dùng giọng bàn bạc, mình có cái gì không thể nói được sao? Thật xin lỗi Băng, thiếp dùng quá nhiều sức rồi, chàng có bị ngã không? Không có. Chàng từ từ phun ra hai chữ. Được rồi, thiếp biết là chàng vì muốn tốt cho thiếp, nhưng mà hài tử này là kết tinh tình yêu của thiếp và chàng, tại sao có thể nói không cần là không cần đây? Chẳng lẽ địa vị của thiếp trong lòng chàng cũng chỉ như con của chúng ta, nói không cần là có thể không cần sao? Dĩ nhiên không phải, Tuyết Nhi, ta đối với nàng là yêu, trời đất chứng giám. Trong lòng ta nàng vĩnh viễn điều quan trọng nhất, hơn nữa cũng là duy nhất, nàng nhất định phải tin tưởng ta. Lạc Băng lập tức khẩn trương, vụng về giải thích, thậm chí còn kéo tay của nàng, giống như là sợ nàng lại đột nhiên biến mất. Nhìn bộ dáng của chàng như vậy, thiếp thiếp cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Trên mặt Diệp Tuyết là nụ cười hạnh phúc rực rỡ. Lạc Băng càng ngày càng đáng yêu, cái loại ngây ngốc đáng yêu. Tuyết Nhi, lời như vậy có thể tùy tiện nói giỡn sao? Chàng tức giận, nhưng mà trong nội tâm lại thở phào một cái. Chàng sợ nhất chính là Tuyết Nhi nghi ngờ mình. Kể từ đó, địa vị của mình trong lòng Tuyết Nhi nhất định sẽ rớt xuống. Đến lúc đó khóc cũng chỉ có một mình. Thật sao? Thiếp bảo đảm sau này sẽ không nói nữa. Nói xong, đưa bàn tay về phía chàng, kéo thiếp. Muốn đi đâu? Lạc Băng đầu tiên tự mình bò dậy từ trên bãi cỏ. Sau đó vô cùng cẩn thận đỡ nàng từ trên bãi cỏ đứng dậy. Nàng muốn cái gì, ta lấy giúp nàng là được. Ngay từ lúc 2 tháng bụng này đã vô cùng to, khi đó cho là sẽ phải sinh, nhưng mà vẫn luôn luôn chờ cho đến hôm nay. 6 tháng rồi, bụng cũng không có lớn hơn nữa, nhưng hài tử bên trong cũng không có ý định đi ra. Phải biết, nữ nhân mang thai hài tử rất vất vả, nhất là đến đủ tháng. Nữ nhân mang thai cả ngày phải nâng cao cái bụng bự, có thể nói là không chịu nổi gánh nặng. Huống chi thân thể Tuyết Nhi còn mỏng manh như vậy, mình thực sự sẽ làm lưng của nàng bị thương. Diệp Tuyết cũng sờ sờ bụng mình, bụng có chút đói đói rồi. Bởi vì bây giờ là 2 người, mình ăn thật khỏe, thèm ăn, gấp 2-3 lần so với trước. Nhưng mà nói mệt mỏi, thật ra thì cũng khá tốt. Có lẽ trải qua một thời gian dài, bụng vẫn giữ tình trạng này đã được 4 tháng, nàng đã thích ứng rất nhanh rồi. Ta sẽ đi lấy đồ ăn cho nàng, nãng hãy tiếp tục nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Lạc Băng nói xong, lại muốn dìu nàng ngồi xuống. Diệp Tuyết khoát tay lia lịa, ngồi cả ngày rồi, mới kêu có mệt không? Mấy ngày nay đều chàng chuẩn bị thức ăn, hôm nay thiếp muốn đi cùng chàng. Nơi này đầy đủ thức ăn, ta chuẩn bị một chút cũng không phiền toái, không mất bao nhiêu hơi sức. Nhưng mà nàng, Diệp Tuyết nắm lấy cánh tay của chàng làm nũng, người ta muốn cùng đi với chàng nha, có được không, có được không? Được rồi, nhưng phải cẩn thận một chút, biết không? Sao Lạc Băng có thể là đối thủ của nàng, nàng chỉ cần hơi tính kế một chút, là chàng đã phải ngoan ngoãn đầu hàng. Vâng vâng, thiếp biết. Lạc Băng ngự kiếm, sau khi đỡ nàng đứng trên thân kiếm rồi mới thấy mình cũng khó có thể đứng được, từ phía sau ôm lấy nàng, đứng vững. Nhưng mà trong lòng lại là tính toán, nếu lúc đầu có thể triệu hồi băng long ra, làm xe băng long hay gì đó, cũng giảm đi việc nàng phải hứng gió. Bây giờ pháp lực của mình vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, muốn triệu hồi băng long vẫn còn có chút khó khăn. Tốt lắm, lên đường. Bảo kiếm gào thét lên, sau đó vững vàng bay đến nơi không phải quá cao. Bởi vì Lạc Băng khống chế tốc độ, cho nên gió không phải rất lớn, nhưng cũng đủ để cho 2 người bay lâu trong gió, ống tay áo tung bay. Tình cảm của Diệp Tuyết nhất thời dâng lên, không nhịn được nhắm mắt lại, giang 2 cánh tay cảm nhận vui vẻ khi bay lượn. Bộ dáng hạnh phúc thỏa mãn này, giống như lần đầu tiên được bay trong không trung. Băng, thật muốn ca hát. Thật muốn khiêu vũ, thật muốn nói. Thiếp yêu chàng. Diệp Tuyết lớn tiếng ra ngoài, sau đó đột nhiên nghiêng đầu hôn lên môi chàng. Lạc Băng lập tức ý loạn thần mê, mặc dù 2 người ở chung một chỗ đã lâu như vậy, hôn cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng chàng vẫn không khống chế được mình. Mỗi lần chạm vào bờ môi mềm mại của nàng, đầu óc lập tức trống rỗng, khó thở. Cho đến khi bên tai vang lên thét chói tai, chàng mới biết bởi vì mình mất hồn, 2 người đã rớt khỏi kiếm, đang nhanh chóng rơi xuống. Lập tức niệm chú, ôm nàng vào trong ngực đồng thời ngự phong, bay lên, sau đó từ từ hạ xuống mặt đất. Tuyết Nhi, nàng có sao không? Có bị dọa không? Chàng vội vàng hỏi, ngay cả việc đặt nàng xuống đất cũng quên mất. Nữ nhân mang thai là không thể bị dọa, đây là ngày đó cửu chỉ nói với mình đấy. Không có việc gì, thiếp đâu có yếu ớt như vậy. Diệp Tuyết dí dỏm le lưỡi về phía chàng, chờ sau khi xác định nàng thật sự không sao, chàng mới nặng nề thoải mái miệng. Tuyết Nhi, đều là ta không tốt, ta thật sự vô dụng. Không cho chàng nói như vậy, nàng lập tức lấy tay che miệng của chàng, trong mắt là thương yêu, chàng đã làm rất tốt, ngược lại là thiếp luôn gây ra phiền toái cho chàng. Mới vừa rồi nếu không phải trong lúc bất chợt hôn chàng, chàng cũng sẽ không khiến chúng ta rớt xuống. Đứa ngốc! Nghe nàng nói như vậy, Lạc Băng không nhịn được dùng đầu củng đầu của nàng. Nàng đã cũng biết nàng sai, lần này làm sai, có phải nên nhận trừng phạt hay không? Ừ, vậy chàng phạt thiếp thế nào? Cái này, phạt về nàng sau mỗi ngày đều phải hôn ta 10 lần, nếu không hoàn thành thì bổ sung trên giường. Mới không cần. Thật sao? 3 lần, 8 lần, 5 lần. Được, đồng ý. Lạc Băng dâng lên đôi môi khêu gợi của mình lên. Hiện tại bắt đầu đi, hôm nay còn có 4 lần. Không cần, ngày mai bắt đầu. Hôm nay bắt đầu. Băng, thiếp đói bụng. Biết nếu tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp. Cho nên Diệp Tuyết lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác. Quả nhiên, vừa nghe đến nàng nói đói bụng rồi, Lạc Băng không dây dưa chuyện mới vừa rồi nữa. Nhìn vòng quanh một vòng bốn phía, mới nói, xem nơi này có nước có cỏ, nhất định là có nai con thỏ con gì đó đi qua. Tuyết Nhi, hôm nay nàng muốn ăn thịt gì? Diệp Tuyết vô ý thức dùng ngón tay đặt lên khóe miệng của mình, hôm nay muốn ăn cá. Trong ấn tượng của Lạc Băng, hồ ly rất ít ăn cá. Nhưng nàng lại nghiêm túc gật đầu một cái. Đúng vậy, bỗng nhiên nghĩ ra. Được, ta sẽ đi bắt. Cái này không thành vấn đề. Cách đây mấy trăm thước, có một cái hồ lớn. Bên trong nhất định có rất nhiều cá tươi ngon. Nàng ở chỗ này chờ ta. Ta đi bắt. Nơi này là gì thế? Bởi vì không biết rốt cuộc nơi này là nơi nào, cho nên tạm thời gọi là dị thế. Thức ăn thật sự vô cùng phong phú. Cho dù là bay trên trời, hay là chạy dưới đất, hoặc là bơi trong nước, cái gì cần có đều có. Nhưng mà ở nơi này động vật thuần túy chỉ là động vật, không có yêu, cũng không có ma. Các loại trái cây rau dại nhiều vô cùng. Chỉ cần nơi có thể nhìn thấy cây, cơ bản là có thể tìm thấy trái cây để giải khát. Diệp Tuyết kéo chàng lại, thiếp cũng muốn đi. Được rồi, vậy ta ôm nàng. Biết coi như mình kiên trì, nàng nhất định cũng sẽ đi, cho nên không bằng đồng ý. Thiếp tự đi. Nàng vẫn nên ở lại đây, không nên đi. Thật sự không được sao? Diệp Tuyết lùi một bước. Không ngờ Băng mới vừa còn ngốc nghếch, bỗng nhiên lại trở lên phúc hắc rồi, cũng biết uy hiếp người khác. Người xấu. Hoa, thật là xinh đẹp. Từ xa nhìn không cảm thấy đặc biệt, cho đến khi đến bên hồ, Diệp Tuyết mới phát hiện việc mình kiên trì muốn đi qua chính xác đến mức nào. Hồ có hình bán nguyệt, một bên lõm vào, một bên lồi ra. Ở bên lõm vào, có một bãi cát cực kỳ rộng lớn, vẫn luôn chiếu ra ánh sáng 7 màu. Chỉ cần đứng nhìn từ xa, là có thể tưởng tượng được đứng trên bãi cát mềm mại đó, cảm giác được những hạt cát bao bọc mát xa cho đôi bàn chân. Ở bên lồi ra kia, có một hàng cây rất dài và thẳng, hơi giống cây dừa trên bờ biển, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, vẫn còn có chút khác biệt. Nhanh, mau buông thiếp xuống. Cho đến khi Lạc Băng ôm nàng đứng trên bãi cát trắng mịn lên, Diệp Tuyết mới nhìn rõ những thứ chiếu ra ánh sáng 7 màu này là những viên bảo thạch thiên nhiên tinh khiết, hồng ngọc, ngọc bích, thạch anh đen. Từng viên, cho đến khi hai mắt nàng hiện ra ngôi sao màu đỏ. Nữ nhân đối với những đồ lấp lánh luôn vô cùng si mê, nàng cũng giống vậy. Lạc Băng không biết tại sao nàng lại phấn như vậy, nhưng mà đối với nàng ra lệnh y hệt yêu cầu, không thể không nghe. Cẩn thận đặt nàng từ trong ngực xuống, dặn dò, đi chậm một chút, bây giờ cơ thể nàng bất tiện. Thiếp biết, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 153. Ngoại truyện dị thế đào nguyên hai editor ngóc luy ên. Sau khi Diệp Tuyết đứng trên bờ cát, khom lưng đi nhặt đủ loại bảo thạch màu sắc khác nhau trên đất, nhưng tiếc rằng bụng to, không thể cúi xuống được, chỉ có thể sốt ruột trừng mắt lo lắng xuông. Lạc Băng thấy vậy, vội vàng nhặt thứ nàng muốn nhặt để vào trong tay của nàng. Nàng nhặt tảng đá này làm cái gì? Đá gì? Những viên này là kim cương, rất đáng tiền. Diệp Tuyết cầm vào tay mới biết, đây không phải là bảo thạch, mà là kim cương. Trong lòng càng thêm kích động,

Lạc Băng đã nhặt tảng đá nhỏ bỏ vào trong tay áo mình, để Tuyết Nhi ôm cái hồ cá được làm từ thân cây, mình thì đành ôm ngang nàng vào trong ngực. Ngự Phong trở về chỗ ở, ở tại một nơi có ba mặt là núi. Lạc Băng dùng thời gian 15 ngày xây lên mấy gian phòng vô cùng tinh xảo. Khi mà lần đầu tiên Diệp Tuyết nhìn thấy, vui mừng chừng mấy ngày.